chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1532 tư đồ đầu bếp sư tương đương. Hai người cùng nhau ngồi trên hoa mộ niên tân mua xe thể thao, chỉ có hai cái vị trí. Mặt sau lại có thể ngồi xổm người, hai người đơn giản cũng chưa ngồi. Trực tiếp ngồi mặt sau, đỡ phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng, cái này thời tiết. Còn không tính lạnh, gió thổi ở trên mặt, cảm giác còn rất thoải mái, chính là cảm giác không tính thực du đầu tóc. Bị như vậy một thổi, đều có chút du, đến. Vừa lúc đi gội đầu, đơn giản liền cùng nhau tẩy tẩy đi. Tẩy xong, còn có thể cấp toàn bộ kiểu tóc hoa mộ niên một đại nam nhân. Đều như vậy ái lăn lộn, các nàng thân là nữ nhân tổng không thể bị so đi xuống đi. Nhân ra phía sau thợ cắt tóc, cầm điện cuốn bổng cho hắn cuốn tóc, Trương Phương Phương sớm đã nổi da gà rơi xuống đầy đất đem tóc làm khô, liền chát đi lên, Trần Thanh Thanh cảm thấy đơn giản phải đợi hoa mộ niên. Khiến cho cũng cho chính mình tóc làm một cái dùng một lần đại cuộn sóng. Tóc dài xõa trên vai ở sau đầu, như vậy mang theo cái hip hop phong cách mũ lưỡi chai. Thoạt nhìn càng có hương vị một chút, liền gương mặt kia. Ảnh hưởng nguyên bản không ít mỹ cảm chính là, hoa mộ niên nhìn gương mặt bên Trần Thanh Thanh. Chỉ cảm thấy cái này nữ hài tử cho người ta cảm giác đặc biệt kỳ quái, người nói nàng xấu đi. Nàng cũng không phải đặc biệt xấu, người nói nàng nghèo đi. Nàng còn rất có khí chất, người nói nàng ngốc đi. Nàng đầu óc so với ai khác đều khôn khéo, bị người hố. Phản hố trở về quái phức tạp cảm giác nhưng đối bằng hữu. Còn tính rất thiệt tình, thích hợp kết giao, đi ra ngoài chúc mừng, đều biết kêu thượng hắn. Hắn còn tưởng rằng, hai người hợp tác thành công, tiền tới tay lúc sau, liền lại sẽ không liên hệ đâu. Còn ẩn ẩn cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc mấy ngày nay ở chung xuống dưới, phối hợp đến thiên y vô phùng. Cũng coi như là có điểm ăn ý, cũng cảm thấy nàng rất có ý tứ, lúc này. Nàng nếu đều nguyện ý tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu, hắn tự nhiên cũng là vui, đều thu thập xong sau. Đi đế hào câu lạc bộ đêm trên đường, Trần Thanh Thanh làm hoa mộ niên cấp xưởng bồng xe thể thao bồng. Đóng lại, bằng không tóc còn phải thổi du không nói. Kiểu tóc đều sẽ loạn, hoa mộ niên cảm thấy có đạo lý. Liền đóng lại, chờ tới rồi địa phương, hoa mộ niên tựa hồ rất quen thuộc này một mảnh, trực tiếp đi trước đài hỏi đường nói, nhà các ngươi thiếu gia đính ghế lô, ở đâu, người là thiếu gia đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta ba cái đều là, ở 808 hào ghế lô, thiếu gia cho các ngươi hãy đi trước, hắn vội xong liền tới, hoa mộ niên gật đầu nói. Thành, như vậy chúng ta liền hãy đi trước tới rồi ghế lô. Ba người phát hiện, Cố Nam Tích đang cùng mấy cái ước chừng 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Ở bên trong uống rượu, Cố Nam Tích thấy bọn họ tới. Vội đứng dậy mỉm cười nói. Trần Thanh Thanh, Trương Phương Phương, các ngươi tới, đây là hoa mộ niên đi. Nghe Tư Đồ Phong nói qua ngươi đêm nay cũng tới, hoa mộ niên vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nói. Qua, nam thần cư nhiên chủ động nhắc tới ta, Cố Nam Tích cười cười. Không nói gì, Trần Thanh Thanh trực tiếp vỗ vỗ vai hắn nói. Đánh giá nếu ta nói đêm nay sẽ mời ngươi tới. Tư Đồ Phong tính người thời điểm, nhắc tới quá, đừng quá kinh hỉ, thì tính sao? Tóm lại nam thần nhớ rõ tên của ta đâu tương đương. Cố Nam Tích cùng Trương Phương Phương, đồng thời run run một chút, sôi nổi rời xa. Đi tìm vị trí ngồi xuống, kia mấy cái 15 đến 16 tuổi tiểu thiếu niên. Đồng thời nhìn về phía bên này tràn ngập nghi hoặc nói. Ách, đây là cái gì chủng loại? Trần Thanh Thanh lập tức ở hoa mộ niên bên người nói. Người cho ta thu liễm điểm. Đừng dạy hư tiểu hài tử. Có chút tiểu hài tử căn bản là không hiểu cái gì là đồng tính luyến ái. Nam nhân còn có thể thích nam nhân, hoa mộ niên xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn nói. Không phải cùng, chính là biết này đó. Bọn họ tình hướng cũng sẽ không thay đổi, vậy ngươi cũng thu liễm điểm. tận lực đừng cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không phải là mỗi người đều cùng ta giống nhau. Cái gì đều có thể tiếp thu, hảo đi. Ta đem ta cả người phát ra hormone. Thu hồi tới chính là Trần Thanh Thanh lần đầu tiên nghe nói. Hormone thứ này còn có thể thu phóng tự nhiên, nhưng cảm giác Hoa Mộ Niên một ngừng nghỉ xuống dưới. An An tĩnh tĩnh ngồi vào trên sofa, thoạt nhìn thật liền không như vậy tao mắt, thật đúng là quái thần kỳ, chính mình cũng tìm vị trí. Ngồi xuống, hỏi Cố Nam Tích nói, Từ Đồ Phong đâu, đi cho các ngươi chuẩn bị bữa tối đi, thân thủ. Ai biết được, dù sao tới lúc sau, liền một đầu tài phòng bếp đi, đến bây giờ còn không có ra tới, phốc, quả nhiên là nhà mình, tương đối phương tiện. Phòng bếp có thể tùy tiện vào, nhưng, Từ Đồ Phong liền cơm đều sẽ làm sao? Muốn hay không như vậy toàn năng a? Cái kia, nơi này phòng bếp hảo tiến sao? Ta tưởng vào xem, người nói. Hẳn là hảo tiến, Cố Nam Tích cười như không cười nói, Trần Thanh Thanh mặc danh có chút mặt nóng. Lên nói, cái gì kêu ta, liền hảo vào, đừng hiểu lầm, người là Tiểu Phong đồng học, nơi này người. Tự nhiên sẽ đem ngươi đương khách quý giống nhau chiêu đãi. Xác định muốn đi sao? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ân, muốn đi xem Tư Đồ Phong nấu cơm, vậy đi thôi. Hoa Mộ Niên lập tức đứng dậy nói. Ta cũng muốn đi, vậy cùng nhau đến đây đi. Cố Nam Tích cũng không biết, tên kia là thật sẽ nấu cơm. Vẫn là tán gái phao đến thất tâm phong. Muốn trang trang bước. Cố ý làm bộ chính mình làm, kết quả lại là trong phòng bếp đầu bếp ở làm, dù sao. Nhận thức lâu như vậy, không thấy quá tiểu tử này xuống bếp quá, ba người cùng nhau đi ra ghế lô. Cố Nam Tích ở ngoài cửa ngăn cản một cái người phục vụ nói. Hai vị này chỉ các ngươi thiếu gia đồng học, muốn đi tìm các ngươi gia thiếu gia. Hắn ở phòng bếp, người trực tiếp dẫn người qua đi đi. Kia người phục vụ là nhận thức Cố Nam Tích, cùng kính gật gật đầu nói, là, Cố Thiếu, Trần Thanh Thanh hướng hắn cười nói, làm phiền, đế hào câu lạc bộ đêm phòng bếp, rất lớn, cũng thực xa hoa, Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên bị mang đi vào thời điểm. Liền nhìn đến hai đại bài trong phòng bếp đầu bếp vẫn là công nhân, thống nhất màu trắng quần áo. Mang theo đại tân bốc chỉnh chỉnh tề tề đứng ở một bên, mà phòng bếp ở giữa. Từ Đồ Phong đang ở nơi đó. Phiên vân phúc vũ giống nhau. Xào rau, nồi, cùng nồi sạn ở trong tay hắn. Thoạt nhìn sử dụng thực linh hoạt một bên xào đồ ăn. Một bên chú ý bên phải nồi hơi thượng. Nấu canh hỏa hậu, còn có bên trái. Hầm đồ ăn, bên cạnh bầy biện đã xào tốt đồ ăn. Đã ra khỏi nồi vài đạo thoạt nhìn, sắc hương vị đều đầy đủ. Trần Thanh Thanh còn thực kinh ngạc phát hiện, vài đạo đều là chính mình thích ăn đồ ăn, còn có rau trộn rau xanh. Mặt trên lại là sái một ít nước chấm. Nếu không đoán sai, hẳn là chính là ngày đó ăn dầu chiên nước chấm, Trần Thanh Thanh nước miếng thiếu chút nữa không? Chảy ra, những cái đó đứng ở một bên đầu bếp nhóm. Đều đã trợn mắt há hốc mồm hơn nửa ngày thiên. Này vẫn là nhà bọn họ thiếu gia sao? Đây là, muốn tới đoạt bọn họ bát cơm sao? Anh, làm như vậy đẹp, như vậy tưởng, thoạt nhìn còn như vậy ăn ngon. Còn tưởng nếm thử lại không dám đi nếm, nhưng Trần Thanh Thanh lại dám làm bọn họ chuyện không dám. Làm vốn dĩ, cũng đã tới rồi cơm điểm, hơn nữa những cái đó mùi hương. Trần Thanh Thanh thiệt tình không nhịn xuống, đi qua đi cầm lấy phỏng chừng là phía trước Tư Đồ Phong chính mình thì ăn chiếc đũa. Bầy biện ở bên kia, thao khởi rau xanh, liền hướng trong miệng đưa. Hết chương.